Mà Thế Đại trở về. Chương 1880, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cười lạnh một tiếng. Lại là muốn ta thân thể đồ vật. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết trở về hội tự chủ nhận chủ a, giết ngươi. Nó là vô chủ chi vật. La Thanh Y nói. Mặt nụ cười hiện lộ rõ ràng vẻ điên cuồng. Sở Hàm. Lúc này thời điểm vượng tài thanh âm tại Sở Hàm não hải vang lên. Cái này La Thanh Y có điểm gì là lạ. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sở Hàm kinh hãi một chút. Hắn chỉ cảm nhận được La Thanh Y thân thể năng lượng cường đại ba động. Lại cũng không giống vượng tài như vậy có thể cảm nhận được càng nhiều. Cũng lập tức bị vượng tài nói tới hù đến. Cái gì gọi là người không ra người, quỷ không ra quỷ? Chẳng lẽ tiểu nữ hài này cũng cùng biến dị tang thi một dạng? Không thuộc về nhân loại bình thường sinh mệnh. Suy nghĩ thời khắc, La Thanh Y đã xông lên mà. Tay cầm một thanh thân thể nàng càng lớn trường đao. Hướng về Sở Hàm chém thẳng mà đến. Bạo lực lại tràn ngập ngông cuồng cảm giác. Sở Hàm nhấc búa, nhất kích đem La Thanh Y trường đao ngăn trở. Phát ra, vụt, một tiếng ma sát vang. Đốm lửa bắn tứ tung. Cản là ngăn trở, Sở Hàm lại nhịn không được lùi lại một bước. Đồng thời hai tay miệng hổ tê dại một hồi. Lòng hắn chấn kinh, không nghĩ tới La Thanh Y thân thể nho nhỏ. Vậy mà có thể có như thế đại lực lượng. Huống chi đây chẳng qua là nàng tùy ý nhất kích. Chấn kinh sau khi, La Thanh Y lần nữa triển khai tiến công. Một đao lại một đao chém thẳng mà đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cường độ cũng càng lúc càng lớn. Trực tiếp để Sở Hàm lui về phía sau đến mấy mét. Thậm chí hai tay đều đang run rẩy. Nắm tu la chiến phủ cánh tay toàn bộ đều tại đau nhức. Điệu bộ này, Sở Hàm chau mày. Nếu như La Thanh Y là cái không biết mệt mỏi máy móc. Một mực mạnh như thế đánh hạ đi. Trận này đem về dị thường khó đánh. Sở Hàm, lúc này thời điểm vượng tài thanh âm vang lên lần nữa. Mang theo một tia rung động nói ra. Cái này La Thanh Y không phải người. Quảng cáo, Sở Hàm hận không thể mắt trợn trắng. Nói nhảm, người bình thường nào có khí lực lớn như vậy? Ta đã cấp 10 đỉnh phong cũng khó có thể ứng phó. Chẳng lẽ nàng đợi giai còn không hết cấp 10? Vượng tài gấp, nói, ta nói là, nàng không phải người. Cái này La Thanh Y không phải nhân loại. Như thế lặp đi lặp lại một cường điệu. Sở Hàm rốt cục kịp phản ứng. Chấn kinh hỏi, có ý tứ gì? La gia bồi dưỡng được đến người máy. Vượng tài lắc đầu, xác thực nói, nàng là zombie. Sở Hàm chấn động, tính cả lấy thân thể cũng run lên. Kém chút bị ngăn trở La Thanh Y một đao. Hắn tranh thủ thời gian hướng mặt bên trốn một chút. Miễn cưỡng cùng chuôi này đại đao gặp thoáng qua. Lúc này mới cùng La Thanh Y giữ một khoảng cách. Thế nào? Ngươi sẽ chỉ tránh sao? La Thanh Y cười gằn. Đứng tại 5 mét có hơn thời khắc chuẩn bị lần nữa tiến công. Sở Hàm liếc mắt La Thanh Y phòng bị. Tư duy cũng đang không ngừng tiêu hóa vượng tài lời nói. Zombie là có ý gì? Nàng nơi nào có zombie bộ dáng? Mặc kệ như thế nào? Sở Hàm vẫn là không cách nào tin tưởng. Vượng tài chính mình cũng rất khiếp sợ. Lặp đi lặp lại xác nhận rồi nói ra. Ta thông qua trở về hệ thống dò xét qua thân thể nàng cấu tạo. Mẹ là zombie à, nói như vậy. Cái này La Thanh Y mới là cái này địa cầu cái thứ nhất zombie. Nàng tại 12 tuổi thời điểm bị đóng băng. Không có tham dự đệ nhất thần bí gia tộc ở giữa phân tranh. Cho tới bây giờ mới bị người La Gia giải phong. Giải phong về sau nàng đã không phải là bình thường người La Gia. Tuy nhiên thể nội còn chảy La Gia huyết dịch. Nhưng đã sớm qua biến dị, là một đầu zombie, nghe vượng tài không nỏ bình tĩnh lời nói. Cho dù là Sở Hàm đều không bình tĩnh, đời này con thứ nhất zombie sớm tồn tại, lại một mực bị đóng băng đến bây giờ mới phóng xuất. Vừa ra tới cường đại như vậy, viễn siêu zombie vương, nhưng cái này zombie, cũng quá mức thông minh a. Sở Hàm đang khi nói chuyện. La Thanh Y đã lần nữa công tới. Sở Hàm vội vàng xách búa chặn lại. Bành, hai cỗ năng lượng va chạm, bộc phát ra ba động gây nên từng đợt bụi đất tung bay. Dù là tại đêm tối chi đô chấn động ra to lớn bóng mờ. Để nơi xa đỉnh núi Liêu Ngọc Định bọn người nhìn rõ ràng. Sở Hàm cản một đao sau biến lần nữa lui lại cùng La Thanh Y giữ một khoảng cách. Làm cho đối phương mỗi một lần công kích đều không công mà lui. Dần dần bắt đầu táo bạo phẫn nộ. Lại là tránh. La Thanh Y lộ ra nhưng đã mất đi kiên nhẫn. Thanh âm cũng lộ ra một tia cuồng bạo. Ngươi chẳng lẽ muốn làm con rùa đen rúc đầu một mực trốn ở đó hay sao? Ta có thể nói cho ngươi. Như thế tránh cũng sớm muộn là chết. Sở Hàm không có công phu cùng La Thanh Y cãi nhau. Nhanh chóng hỏi thăm Vượng Tài. Có hay không sơ hở? Cái này La Thanh Y cùng zombie chênh lệch quá lớn. Ta không thể đem làm thành bình thường zombie xử lý. Chờ một chút, ta còn chưa xem xong. Vượng Tài nhìn chằm chằm vào trở về mặt bàn. Mặt biểu hiện ra là La Thanh Y tư nguyện. Kỹ càng đến làm cho người giận sôi. Mà đối lập nội dung cũng rất nhiều. Muốn theo tìm kiếm ra cùng chiến đấu có quan hệ tin tức cũng không đơn giản. Đây cũng là trở về hệ thống khôi phục lại 80. Sau công năng một trong, tự nhiên cũng cần nhất định tích phân. Khảo hạch vách đá những hung thú kia Vượng Tài có biết một hai. Gặp phải Vượng Tài cũng không giải có thể thông qua hệ thống phí tổn tích phân xem xét. Đối với Sở Hàm chiến đấu có tương đương đại trợ lực. Nghe được Vượng Tài lời nói Sở Hàm mi đầu trực nhảy. Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục cùng La Thanh Y lượn vòng. Hắn cũng không muốn đem chính mình tối cường công kích tùy tiện dùng đến. Phải biết cái này La Thanh Y mạnh thật không đơn giản. Sở Hàm nhất định phải cẩn thận. Mà hai người chiến lực cũng tại sàn sàn với nhau. Không có cực mạnh bạo phát xuống rất khó đánh ra thắng bại. Dần dần Sở Hàm lượn vòng đến mệt mềm. La Thanh Y tại lặp đi lặp lại cường công không cách nào về sau. Cũng bắt đầu không dứt tiếng đầu khiêu khích. Quảng cáo. Vượng Tài nhanh chóng đọc qua. Trong lúc đó không ngừng đột nhiên hét lên. Cái này La Thanh Y vốn cũng sẽ không nói chuyện a. Là tới nơi này mới mở ra tối cao trí lực. Ta dựa vào ngươi trước khởi động tinh nguyệt chi luân thời điểm. Năng lượng tràn ra có một phần là bị La Thanh Y hấp thu. Nơi này là thi hậu mẫu sao. Là zombie vương nơi sinh ra địa phương. Đối zombie tới nói là trên diện rộng chi địa. Khó trách à khó trách. Cho nên cái này La Thanh Y đến một lần vừa vặn đuổi tinh nguyệt chi luân. Cái này năng lượng thể vẫn là cùng zombie vương dị chủng vương có quan hệ năng lượng. La Thanh Y hút thu lại như cá gặp nước. Sở Hàm, người tại La Thanh Y tiến hóa đường làm ra cống hiến to lớn a. Vượng Tài lại nhảy nói liên miên nói. Sở Hàm cái trán gân xanh không ngừng bạo khởi. Lộ ra nhưng đã không thể nhịn được nữa. Đến. Chợt Vượng Tài một trận, ngữ khí nghiêm túc lên. La Thanh Y nhược điểm là nàng cường hãng. Zombie là lấy bên ngoài thân cường độ lấy xưng. Nhưng là La Thanh Y bị đóng băng mấy chục năm. Thân thể cơ năng tuy nhiên mạnh. Nhưng ở cực hàn nhiệt độ lý trưởng kỳ ở lại. Đã co lại thành dễ dàng toái thể chất. Nghe đến đó Sở Hàm trong nháy mắt minh ngộ. Cũng là nói, ta chỉ cần có thể đụng tới thân thể nàng. Có thể. Vượng Tài bổ sung một câu. Cần phải cường đại cường độ mới được. Nàng không có yếu như vậy. Chỉ là còn không đợi Vượng Tài thoại âm rơi xuống. Sở Hàm đã thay đổi trước đó phong cách chiến đấu. Không hề có điểm báo trước bỗng nhiên hướng trước. Bành. Một đạo phản công. Đột nhiên xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.